PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, sát tinh. Chủ nhân, đi ra ngoài đường bị phong bế. Canh Long với Tiểu Long bên này chính đang cảm thán cơ giáp nguyên tố dư thừa. Sau lưng tiếng vang đưa tới hai người chú ý. Khi thấy truyền tống trận dị thường, bọn họ muốn đi ra ngoài lúc. Hết thảy đã tới không kịp. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn trống trải đại địa. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cũng không ai biết nên nói cái gì. Thôi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Ngược lại chỗ này cũng thật thích hợp tu luyện. Chúng ta đi dạo một chút đi. Khó mà nói sẽ có cái gì đặc biệt phát hiện. Canh Long từ đầu đến cuối cho là phú quý hiểm trung cầu. Như vậy kỳ lạ địa phương. Tất nhiên là sẽ có đặc thù đồ vật tồn tại. Vạn nhất chính mình lại có một kỳ ngộ gì, thực lực tăng lên cũng không phải là không thể a. Ta đi, chỗ này thật đúng là lớn a. Trong trí nhớ còn không có không gian lớn như vậy tồn tại qua. Tiểu bây giờ Long thể lực rốt cuộc không được, đi một hồi liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Canh Long nhìn của bọn hắn trước đây không lâu phát hiện đỉnh núi vẫn có một khoảng cách, hắn liền đem Tiểu Long cho cõng lên, tiếp tục tiến lên. Gia gia của ngươi, thật là xui, thế nào có thi thể ở chỗ này? Canh Long sải bước đi ở tùm bụi cỏ phía trên. Dưới chân đột ngột một vùi lấp, cúi đầu nhìn, cuối cùng dẫm ở một thối giữa hài cốt phía trên. Kia Canh Long tuy nói cảm giác có chút chán ghét, bất quá người chết là đại. Hắn nhẹ nhàng đem chân rút trở lại, tận lực giảm bớt đối với hài cốt hư hại. Rắc rắc. Kia Canh Long bên này vừa mới né tránh hài cốt, về phía trước một cái dậm chân, cuối cùng lại đạp phải một nơi hài cốt phía trên. Lần này Canh Long nhưng là không nói gì, thầm nói chính mình hôm nay đây là thế nào, điểm bối đến liên tục đụng phải vật quỷ này. Ngay tại Canh Long bên này nhìn chung quanh, suy nghĩ tìm một tốt đặt chân địa, khảo sát một phen sẽ hành động lại lúc, một trận quái cơn gió đột ngột xuất hiện. Trên đất khô héo cỏ hoang theo gió nâng lên, lộ ra bụi cỏ phía dưới ẩn giấu đồ. Gia gia của ngươi, nơi này chẳng lẽ là nghĩa địa? Thế nào nhiều hài cốt như vậy a? Canh Long nhìn này khắp nơi hài cốt, hắn rung động sau khi, tâm tình ngược lại khẩn trương. Bởi vì kia Canh Long phát hiện những hài cốt này bên trong còn có một chút, rõ ràng cho thấy vừa mới chết không lâu. Quần áo hay lại là hảo đoan đoan mặc lên người, cũng không có thối giữa. Ý thức được tình huống không đúng, Tiểu Long liền từ Canh Long trên lưng nhảy xuống, với Canh Long lưng tựa lưng đứng, ngưng thần phòng bị bốn phía, để ngừa có người nào đột nhiên sát tướng đi ra. Canh Long không dám mạo hiểm nhưng hành động, hắn năng lực cảm nhận phát huy đến cực hạn, mưu đồ cảm ngộ bốn phía. Không nhiều biết, Canh Long liền phát hiện ở hai cốt bên bờ, một nơi bãi sông bên cạnh, có một cái tuổi tác lớn nhân chính ngồi xếp bằng, không biết đang làm gì. Cân nhắc đến này phương không gian chỉ có một người này tồn tại, Canh Long tự nhiên đem trên đất những người này tử truy cứu đến kia trên người. Hắn liền với Tiểu Long nói một tiếng, hai dè dặt hướng người kia vị trí phương đi tới. Hả, lại có không sợ chết tới? Được rồi. Ta cũng đã lâu không động tới tay. Cho ngươi hai cái lựa chọn. Một là bị ta giết chết. Một là mình tự sát. Tự các ngươi lựa chọn đi. Người kia cảm thấy được Canh Long với Tiểu Long động tác. Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Trực tiếp thấp giọng quát đạo. Canh Long tuy nói không phải là gây chuyện chúa. Nhưng là nhân cũng ngạnh khí. Nghe đối với phương lại lớn lối như vậy. Hơn nữa còn là muốn tánh mạng mình. Canh Long lạnh rên một tiếng, diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra. Gia gia của ngươi, ta lựa chọn loại thứ ba, đó chính là đưa ngươi giết chết. Hả, khẩu khí thật là lớn. Bất quá tuổi còn trẻ đã đến tứ cấp linh giáp, cũng là có kiêu ngạo tư bản. Nhưng là ngươi đụng phải ta, vậy không quản ngươi như thế nào ưu tú, hôm nay nhất định chính là diệt vong. Người kia lời nói xong chậm rãi đứng dậy. Lúc này Canh Long mới nhìn rõ kỳ dung mạo, chỉ thấy người kia lớn chừng 40 mấy tuổi, mặt đầy vết thương khiến cho kỳ nhìn qua đặc biệt tàn bạo. một đôi mắt như sói đói vồ mồi một dạng tử nhìn chòng chọc Canh Long. Hai quả đấm chậm rãi cầm, khớp xương đang lúc cót ca cót két thanh âm liên tiếp vang lên. Giống như là đang vì Canh Long sinh mệnh đếm ngược. Canh Long không nhìn thấu thực lực đối phương, nhưng là hắn biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Chỉ nghe quát to một tiếng, Canh Long với Tiểu Long đồng thời nhảy lên trên không trung, nhanh chóng hướng tên kia đánh vào đi qua. Suy nghĩ một đòn đem người kia đánh ngã. Keng keng keng, Canh Long chỉ thủ cùng với Tiểu Long công kích đánh tới kia trên người. Cuối cùng như va chạm đến thiết sơn một dạng phát ra trận trận loạn hưởng. Về phần nói tổn thương, đây chính là một tia cũng không có. Ha ha ha, liền này chút thủ đoạn sao? Thua thiệt ta còn coi trọng ngươi một chút, thậm chí ngay cả ta phòng ngự cũng không đánh thủng. Thôi, ta còn là tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Người kia nói, thân thể bắt đầu động tác, một quyền đánh ra, trực tiếp liền công kích ở Canh Long trên người. Đem kia Canh Long cho vỡ ra trên đất, liên tục lăn cút tầm vài vòng mới dừng lại. Về phần kia Tiểu Long, chính là bị người kia một cước đá phi, rơi xuống ở Canh Long bên người. Da da của ngươi, đau chết mất, ngươi rốt cuộc là ai? Thế nào lợi hại như vậy? Canh Long muốn biết rõ thân phận đối phương. Đối với như vậy cao thủ, Canh Long cảm giác mình hay lại là hiểu rõ trạng huống. Khó mà nói chính mình sư thúc nhận biết, kia liền có thể miễn động can qua. Trọng yếu hơn là, Canh Long phi thường chắc chắn, người kia vừa mới một đòn chẳng qua là đòn công kích bình thường. Căn bản cũng không có dùng đến cơ giáp lực. Hả? Cái vấn đề này vẫn an. Ta là ai? Ta cũng không biết ta là ai. Bất quá mơ hồ nhớ mọi người lên cho ta rồi cái ngoại hiệu. Gọi là sát tinh. Ta muốn sát hết tất cả. Thành tựu ta đệ nhất thiên hạ uy danh. Kia khóe miệng của sát tinh treo tà mị mỉm cười. Với Canh Long đơn giản mấy câu nói sau, hắn liền dậm chân hướng Canh Long vị trí phương đi tới. Quả đấm nắm chặt, chuẩn bị đem Canh Long giết chết. Gia gia của ngươi, người này thật là cái lợi hại người điên. Tiểu Long, chúng ta đi. Canh Long biết rõ mình chống cự không phải ảo ảnh công kích thủ pháp dùng được. Lôi Tiểu Long liền hướng xa xa chạy trốn. Bởi vì lo lắng kia sát tinh truy kích tới, Canh Long cũng không dám ngừng nghỉ. Hắn toàn lực thúc giục trong cơ thể cơ giáp nguyên tố. Liên tục thập nhảy mấy cái sau khi Canh Long lúc này mới dừng lại. Hắc hắc hắc, thật thú vị, tốc độ ngươi rất nhanh, bất quá cuối cùng là không sánh bằng ta. Bây giờ, ngươi liền đi chết đi. Không đợi Canh Long bên này lấy hơi, sát tinh vèo một chút chạy tới. Sắt đá như vậy quả đấm hướng Canh Long đầu công kích đi qua. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên, Canh Long liền bị đánh bay. Máu tươi trực tiếp chảy ra. Chủ nhân, khốn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Tiểu Long nhìn một cái Canh Long bị thương, cả người đã hôn mê. Hắn chính là nổi giận, quát lên một tiếng lớn liền vọt tới sát tinh bên người. Một hai nắm đấm như mưa rơi nhanh chóng đập ở sát tinh trên người. Tiếc rằng kia sát tinh bên này hãy cùng cù lét một dạng một chút phản ứng cũng không có. Đông đông đông. Ngay tại sát vừa chuẩn bị xuất thủ đem Tiểu Long đánh chết lúc, xa xa đột ngột vang lên tiếng vang trầm trầm. Kia sát tinh nghe tiếng cả người sững sờ, tiếp lấy hắn liền với người máy một dạng căn bản cũng không để ý tới Tiểu Long, sải bước hướng thanh âm phát ra địa phương đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.